Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Chương 142. Tứ Liên Điểm. Tiên kiếm trở về, trấn an được tiên kiếm, để nó về phía sau bao kiếm bên trong chỗ nằm đi ngủ. Sau đó điển hoa ý thức tiến nhập điểm hóa không gian, nhìn về phía điểm hóa thụ, phía trên lẻ tẻ phân bố 7 viên màu đỏ điểm hóa quả. 7 viên, ta điểm hóa quả chưa từng có như thế giàu có qua. Mặc dù là màu đỏ điểm hóa quả, đẳng cấp thấp nhất điểm hóa quả, y nguyên để cho điển hoa có loại bạo phát hộ cảm giác. Điểm hóa cái gì đâu này? Đoán mệnh chi thuật, ta đã sớm nghĩ điểm hóa. Trước tiên đem nó điểm hóa ra tới. Điển hoa lấy xuống một quả màu đỏ điểm hóa quả, điểm tại mi tâm mặc niệm nói: Điểm hóa, tri thức, đoán mệnh chi thuật, quen thuộc, một cái chớp mắt vạn năm, thoáng qua liền mất. Điển hoa mở mắt lần nữa, ánh mắt bên trong hiện lên một loại duyệt tận ngàn vạn người tang thương cảm giác. Chỉ là rất nhanh tiêu thất, khôi phục nguyên lai trong veo ánh mắt. Cái này đoán mệnh chi thuật, nguyên chủ vậy mà học qua, mà lại là chính tông đoán mệnh chi thuật. Xem tới, nguyên chủ sư phụ, đánh lấy chỉ dạy nguyên chủ trò lừa gạt lay động, dạy nguyên chủ không ít thật đồ vật a. Tính như vậy đến, nguyên chủ thật đúng là đạo môn nhất mạch đệ tử. Chỉ là sau cùng nguyên chủ sư phụ cũng không có nói rõ đạo môn sự tình, càng không có dạy bảo nguyên chủ võ công võ kỹ. Nguyên chủ sư phụ cũng không biết là sẽ không còn là tại cố kỵ cái gì, để cho nguyên chủ vẫn cho là bọn hắn chỉ là phổ thông tên lừa đảo mà thôi. Nhất là sau cùng nguyên chủ xuất sư, bây giờ trở về nhớ tới, giống như có chút quá mức dồn dập. Hơn nữa đặc biệt căn dặn nguyên chủ, ly khai tế khẩu trấn lúc tránh đi đám người, lại không thể kể rõ cùng hắn quan hệ thầy trò cùng chân thực tin tức. Nguyên chủ coi là đây là tên lừa đảo tiên sư nhất mạch truyền thừa quy củ, tự nhiên làm theo, lại không có dị nghị. Thế nhưng, điển hoa bây giờ nghĩ lại, lại là khắp nơi là điểm đáng ngờ, khắp nơi là lỗ thủng. Nguyên chủ cái này một mạch, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bất quá, nguyên chủ hồi tưởng là cũng không có tin tức tương quan. Quên đi, không nghĩ, việc này gặp liền giải quyết, không gặp được, cũng không cần tận lực theo đuổi. Có một số việc, duyên phận đến, tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Còn là nhìn một chút, lấy đạo môn, đoán mệnh chi thuật, cùng ta tích lũy điểm hóa ra tới siêu phàm tri thức truyền thừa, toán mệnh bí thuật, từ xưa đến nay, nhân thế tang thương, thế sự như kỳ, rõ như lòng bàn tay. Cái này, là ta điểm hóa ra tới, đoán mệnh chi thuật, tương quan siêu phàm tri thức. Cảm giác, thật là cao to lên a. Điển hoa nhớ lại, toán mệnh bí thuật, đủ loại. Càng xem, mày nhíu lại càng chặt. Cái này nguyên lý ngược lại là rất đơn giản, cùng toàn cục theo nguyên lý tương tự, thu thập các nơi thiên văn địa lý dân tục thậm chí mỗi người số liệu. Sau đó tiến hành diễn toán, thu thập số liệu càng nhiều càng kỹ càng, diễn toán liền càng tinh chuẩn. Lý luận đơn giản dễ hiểu, thế nhưng nói dễ làm khó, làm liền 10 phần phiền toái, cần cường đại linh hồn. Tinh thần lực xem như phần cứng, trèo chống diễn toán. Còn cần tiêu hao đại lượng thời gian cùng tinh lực, đến thu thập số liệu, hình thành kho số liệu. Điển hoa lắc đầu nói, cái này cũng quá phiền toái. Đối với hiện tại ta tới nói, tuyệt không thực dụng. Đối với hiện tại điển hoa tới nói, đây là một cái to lớn công trình. Điển hoa đã quyết định, hiện tại không biết dùng nó. Có điểm hóa không gian, điển hoa phương thức tư duy cũng đang tiến hành cải biến. Chờ sau này đặc biệt điểm hóa một cái cùng toán mệnh bí thuật, nguyên bộ tiên khí, làm ít công to sau đó, lại trọng khải toán mệnh bí thuật tu tập. Điển hoa cảm thấy dạng này có chút lãng phí. vừa cẩn thận nhìn một lần toán mệnh bí thuật. Thật đúng là để cho hắn phát hiện không ít đồ tốt. Bên trong dính đến một phần kỹ năng, ngược lại là rất thực dụng, nhất là cái này, vọng khí thuật. Bởi vì nhất mạch tương thừa, cái này vọng khí thuật cùng phong thủy bí thuật thông dụng. Cùng cái khác công pháp và pháp môn cũng thông dụng, là một cái 10 phần thực dụng kỹ năng, để cho Điển Hoa tâm động không thôi. Hơn nữa trước đó một mực ứng dụng âm dương nhãn tiến hành vọng khí. Kỹ năng vọng khí thuật đã sớm nhập môn, không cần giống như linh thai công cùng khinh thân pháp môn đồng dạng. Cần cố ý tu luyện nhập môn sau đó mới có thể điểm hóa. Vọng khí thuật hiện tại liền có thể lập tức tiến hành điểm hóa. Điển Hoa nhìn thoáng qua điểm hóa thụ bên trên còn lại 6 cái màu đỏ điểm hóa quả. Trong lòng lập tức đã có lực lượng nói, thực dụng liền điểm hóa rồi. Cũng không phải điểm hóa không thực dụng kỹ năng, không tính lãng phí. Điển Hoa lần thứ 2 lấy xuống một cái màu đỏ điểm hóa quả. Điểm vào chính mình mi tâm, mặc niệm, điểm hóa, kỹ năng, vọng khí thuật. Một nháy mắt, Điển Hoa liền đem vọng khí thuật tu luyện thành. Vọng khí thuật cùng cái khác kỹ năng khác biệt. Một lần màu đỏ điểm hóa quả điểm hóa liền đạt đến viên mãn. Hình thành cùng loại thiên phú tồn tại. Sau này không cần lại tiêu hao càng thêm cường đại điểm hóa quả. Tiếp tục cường hóa nó. Hình thành thiên phú sau đó. Vọng khí thuật tự nhiên còn có thể thăng cấp. Bất quá, nó thăng cấp nhận âm dương nhãn cùng siêu phàm lực lượng cùng tinh thần lực các loại phần cứng. Chế ước, không phải kỹ năng bản thân chế ước, đem nói trên, phần cứng, thăng cấp, vọng khí thuật một cách tự nhiên đi theo thăng cấp đến tân đẳng cấp. Có thể nhìn thấy càng nhiều đồ vật, vọng khí thuật là một cái 10 phần thực dụng kỹ năng. Nhất là tại xem người phương diện, hiện tại, ta dùng vọng khí thuật lại nhìn đầu người đỉnh ba xích vân khí đoàn. Cũng không phải là nguyên lai đại khái tương đồng cỡ nhỏ phong thủy khí tượng, mà là một người, khí vận, còn như phong thủy phương diện, cũng có chỗ cải tiến, giống như nhiều hơn rất nhiều đồ hình công cụ, ví dụ như đầu hình đồ, góc vuông tính toán loại, để cho âm dương nhị khí càng thêm trực quan dễ hiểu. Liếc mắt nhìn sang liền biết một thứ đại khái. Có thể làm là làm ra đối ứng phán đoán, tiết kiệm được rất nhiều không tất yếu diễn toán cùng phán đoán quá trình. Còn cần điểm hóa cái gì? Điển Hoa nghĩ đến chính mình công vô địch, phòng vô địch, phương diện tốc độ cũng có, khinh thân pháp môn. Tạm thời cũng không phải đủ, giống như thiếu đi tự thân công kích pháp môn. Điển Hoa nghĩ đến chính mình có được tiên kiếm, vậy mà không biết kiếm pháp. Cái này có chút không thể nào nói nổi. Cái này kiếm pháp muốn điểm hóa, liền muốn tiêu hao 2 cái màu đỏ điểm hóa. Một cái điểm hóa ra kiếm pháp tương quan siêu phàm tri thức truyền thừa. Một cái điểm hóa ra tương quan kỹ năng, đi thẳng đến phàm tục viên mãn. Nhìn thoáng qua còn lại 5 viên màu đỏ điểm hóa quả. Tiêu hao 2 viên, còn thừa lại 3 viên, còn lại 3 viên dự phòng. Đủ rồi, có quyết định này, Điển Hoa lấy xuống một quả màu đỏ điểm hóa quả, điểm hóa ra một bộ siêu phàm kiếm pháp truyền thừa, diễn thiên bát kiếm. Nhất mạch tương thừa kiếm pháp, cùng lúc trước điểm hóa, phong thủy bí thuật, toán mệnh bí thuật, linh thai công, khinh thân pháp môn, tiên kiếm các loại mật thiết tương quan. Hoàn toàn chính là căn cứ Điển Hoa tự thân tình huống tự sáng chế tối phù hợp chính mình một bộ. Kiếm pháp, lấy đạo môn, bát quái lý luận, làm cơ sở. Diễn hóa thiên địa vạn vật, phá giải thiên hạ tất cả công kích. Ân, cảm giác phàm tục cấp bậc kiếm pháp cùng độc cô cửu kiếm, cực kỳ tương tự. Đều là lấy coi là làm chủ, lấy yếu thắng mạnh. Hậu phát chế nhân kiếm pháp lộ thuật, bất quá siêu phàm bộ phận, liền lợi hại, quên đi, không, nhìn, chỉ có thể, nhìn, không thể, ăn. Có ý gì? Siêu phàm sau đó, rồi nói sau, diễn thiên bát kiếm là một bộ kiếm pháp, tự nhiên có cơ sở bộ phận, là nguyên bộ, cơ sở kiếm pháp. Cái này, cơ sở kiếm pháp, ngược lại là có thể truyền cho tiểu khấu, để cho nàng có chút tự vệ công kích pháp môn. Cơ sở kiếm pháp, tăng thêm, linh thai công, khinh thân bộ, có công, có kỹ, có công, có bộ pháp, cơ bản thượng toàn, lại thêm, phong thủy bí thuật, cùng, toán mệnh bí thuật, hai bộ hoàn chỉnh tri thức truyền thừa. Trong vòng mấy năm, hẳn là đều không cần vì không có đồ vật dạy bảo tiểu khấu mà phiền não rồi. Điển Hoa diễn luyện, một lần cơ sở kiếm pháp, không đến 2 khắc đồng hồ thời gian, kiếm pháp tự động liền nhập môn, so khinh thân pháp môn, nhập môn muốn đơn giản nhanh chóng nhiều. Thật giống như tu luyện Cửu Dương Thần Công, cùng Càn Khôn Đại Na Di, Trương Vô Kỵ. Lại tu luyện cái khác võ công, liền trở nên 10 phần đơn giản, lại lấy xuống một khỏa màu đỏ điểm hóa quả, đem kỹ năng diễn thiên bát kiếm điểm hóa đến phàm tục viên mãn phía sau. Cùng trước đó điểm hóa cái khác kỹ năng đồng dạng, điểm hóa sau đó liền có thể thuần thục sử dụng. Điển Hoa vừa mới được rồi trong truyền thuyết kiếm pháp, nhất thời ngứa nghề, rút ra phía sau tiên kiếm, tại đạo quán viện tử múa lên kiếm tới. Bởi vì nhất mạch tương thừa, diễn thiên bát kiếm, phối hợp, linh thai công, khinh thân bộ, cùng, khinh thân công, thậm chí tiên kiếm, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tiên kiếm còn kịp thời tản ra hoàng sắc quang vựng, bộ pháp dẫn động đạo quán phong thủy lực lượng, vậy mà có được một tia siêu phàm lực lượng mới có uy năng. Phảng phất trong nháy mắt xuất hiện 8 cái điển hoa tại vây quanh cái nào đó trung tâm. Tại đồng thời múa kiếm đồng dạng, múa một đoạn sau đó, tận hứng sau đó, điển hoa thu kiếm, sư phụ kiếm pháp thật là lợi hại. Tiểu khấu từ cửa sổ duỗi ra một cái đầu nhỏ, lớn tiếng vỗ tay bảo hay, không nghĩ tới, nhất thời không kiểm tra, vậy mà không còn phát hiện tiểu khấu đang rình coi. Tiểu hài tử nên ngủ sớm dậy sớm, dạng này mới có thể lớn cái, mới có thể trưởng thành tốt, mới có thể có được khỏe mạnh thân thể, đi ngủ đi. Thế nhưng là, sư phụ, tiểu khấu ngủ không được. Tiểu khấu ủy khuất nói ra, ngủ không được, này ngược lại là một vấn đề. Tiểu hài tử tinh lực tràn đầy, nếu là không có dưỡng thành thói quen tốt, xác thực rất khó sớm đi vào giấc ngủ. Đếm bánh sủi cảo, đếm lấy liền đi ngủ. Bánh sủi cảo, đi ngủ, đây là đơn giản tâm lý ám chỉ, cùng Tây Phương đếm cừu là một cái đạo lý. Đuổi đi tiểu khấu, Điển Hoa lần tiến nhập điểm hóa không gian, nhìn xem điểm hóa thụ bên trên còn lại 3 viên màu đỏ điểm hóa quả. Tốt rồi, còn lại 3 viên dự phòng. Vạn nhất nhu cầu cấp bách phương diện nào đó tri thức hoặc kỹ năng đâu này. Nếu là không có dự phòng, chẳng phải là hiện trường luống cuống rồi. Tóm lại, lo trước khỏi họa mới có thể để cho người an tâm. Hoàn thành sau cùng tổng kết sau đó, Điển Hoa ý định giống như ngày thường, đả tọa tu luyện, linh thai công, thay thế đi ngủ. Bất quá nghĩ đến vừa rồi tiểu khấu đêm hôm khuya khoát không ngủ được, không yên lòng đến gần tiểu khấu phòng ngủ, nhìn thấy tiểu khấu mang trên mặt vừa lòng đẹp ý nụ cười, chảy nước miếng, trong miệng nói mớ nói, bánh sủi cảo, tốt ăn, tiểu khấu còn muốn, bánh sủi cảo, bánh sủi cảo. Nhìn đến đây, Điển Hoa lắc đầu bật cười nói, đây coi như là tiểu khấu hắc lịch sử đi. Điển Hoa nhẹ nhàng ly khai tiểu khấu phòng ngủ, lần thứ 2 lên quán đài, theo kế hoạch bắt đầu đả tọa tu luyện. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.